Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lan tràn sợ hãi. Phù Lị Nhã, hội trưởng, nhà chúng ta tiểu Phù Lị Nhã có phải hay không ở bên trong? Nhung Mao Thỏ nhìn thấy này cây trong nháy mắt lớn lên cổ thụ đầu tiên là vòng cổ thụ một vòng. Gốc cây này cổ thụ được đặt tên là Ngoan Thạch Chi Cổ Thụ. Xem ra giống như là hệ thống ngẫu nhiên tên. Ngoan Thạch Cổ Thụ cùng mới bắt đầu cứ điểm cổ thụ như thế có một cái cửa vào. Cửa vào sở đi thông hẳn là Phù Lị Nhã vị trí căn phòng. Còn không có, Mặc Thì Quy đi về phía cây cổ thụ này. Một cái nhắc nhở liền lập tức bắn ra ngoài. Khoảng cách Phù Lị Nhã căn phòng thời gian kiến tạo còn có 48 tiếng. Có ngồi xuống, Mặc Thì Quy nhìn thấy điều này nhắc nhở liền hiểu yêu cầu cứ điểm thành lập 2 ngày sau. Bọn họ mới có thể đem chính mình Phù Lị Nhã từ mới bắt đầu trong cứ điểm di căn đi ra. Vì sao lại có ngồi xuống? Ta còn là hy vọng nhà ta Phù Lị Nhã có thể sớm một chút vào ở phòng mới. Nhung Mao Thỏ nói, ngươi dọn nhà không sửa sang đây. Mụ mụ hiếu ầu khiếu ở bên cạnh nói. Giang Kiều nghe của bọn hắn nghị luận cảm giác, bọn họ tựa hồ quên mất một món rất chuyện trọng yếu. Giang Kiều cho Ngoan Thạch cứ điểm loại ném một cái trinh sát thuật. Ngoan Thạch cứ điểm loại vừa lên tới chính là nhị cấp cứ điểm. Nhị cấp cứ điểm nắm giữ 100.000 lượng máu, không tính là quá nhiều, cũng chính là một cái đỉnh cấp thuẫn chiến sĩ lượng máu. Cho nên, cái đó mọi người xem qua quan võng cứ điểm thiết lập chưa? Giang Kiều quyết định bắt đầu cho ở vào trong kích động dược động hạch từ công hội mọi người rót. Độc cháo gà rồi, quan võng cứ điểm thiết lập. Không phải là tự định nghĩa xây nhà nơi sao? Trong công hội một vị thành viên trả lời Giang Kiều nói. Bởi vì Triệu Minh Duy vẫn là Giang Kiều, tiểu tùy tùng, nguyên nhân. Đưa đến Giang Kiều mỗi lần đi theo dược động hạch tử công hội lan lộn trang bị cũng phi thường nổi. Bất quá Giang Kiều kỹ thuật quả thật không tệ. Ở thê đội thứ nhất bên trong mọi người không cảm thấy có bất kỳ không khỏe. Cho nên khi Giang Kiều lên tiếng thời điểm có một nửa công hội thành viên đều nhìn về Giang Kiều. Là xây nhà tự định nghĩa nơi. Có thể quan trong lưới nói cứ điểm là có thể bị phá hư. Giang Kiều một câu nói này tựa như một chậu khối băng tạt vào một cái bầy còn đắm chìm trong, chúng ta rốt cuộc có nhà ở có thể làm đỉa. Chủ rồi, có thể cùng tượng người cô em ở tại nhà mình trong phòng, dược động hạch từ công hội người chơi. Trên đầu, chúng ta, không đúng, các người công hội cứ điểm loại chỉ có 100.000 lượng máu tới. Giang Kiều chỉ cây kia cứ điểm, loại nói. Giang Kiều như vậy chỉ một cái dược động hạch từ công hội các nhà chơi trong nháy mắt chạy tới. Ngoan thạch cổ bên cạnh cây. Quả nhiên khi bọn hắn đến gần ngoan thạch cổ thụ thời điểm. Cổ thụ lượng máu trong nháy mắt biểu hiện rõ ra. Bọn họ ở mới bắt đầu cứ điểm nơi trú quân trong lúc. Cổ thụ lượng máu là không biểu hiện. Này để cho bọn họ ngộ nhận là mới bắt đầu cứ điểm cổ thụ cùng sư tâm thành kiến trúc giống nhau là không thể phá hư, kiến trúc. Đây là trong trò chơi rất thường gặp một loại được cơ năng hạn chế thiết lập. Đó chính là ngươi đang đối mặt một cánh cửa thời điểm. Vô luận ngươi lên mặt pháo, hay lại là diệt thế cấp ma pháp cũng không có biện pháp phá hư mất cánh cửa kia. Nhưng cái thời đại này trò chơi loại này thiết lập vẫn có. Thánh linh bên trong cũng có. Thánh linh bên trong sư tâm thành kiến trúc lượng máu giá trị là vô hạn. Các nhà chơi trở nên lợi hại hơn nữa cũng không cách nào phá hư sư tâm thành một cánh cửa gỗ nhỏ. Đây chính là trò chơi pháp tắc hạn chế. Mới bắt đầu cứ điểm cũng có loại này hạn chế. Giống như là sư tâm thành xe ngựa cửa hàng chính là miễn dịch người chơi toàn bộ công kích. Các nhà chơi sớm đã thành thói quen loại này vô địch kiến trúc tồn tại. Kết quả bây giờ Giang Kiều nói cho bọn hắn biết, chính mình xây cứ điểm không là vô địch. 10, 100.000 lượng máu. mới vừa rồi hai cái viêm giống long viêm bạo nổ có thể đánh bao nhiêu huyết tới. Công hội bên trong ma đạo pháp sư đồ ăn ngon Bạch Xà Thanh Âm có chút run rẩy. Bởi vì hắn chính là bị viêm giống long giết chết ba người một trong. 57,000. Đây là bị ảnh hưởng đến. Khoảng cách gần chúng mục tiêu tổn thương ít nhất ở 70.000 đi lên. Coi như cơ giới sư tiểu, vũ mao đối số chữ tựa hồ phi thường nhạy cảm. Cây này cũng quá giòn đi. Lĩnh chủ cấp quái vật xông tới không phải là mấy cái liền bị gặm bể nát. Nhung mao thỏ có chút tan vỡ, nhưng nàng trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái rất có thể lo sự tình, kia phù lị nhã đây. Ở bên trong phù lị nhã sẽ như thế nào? Ây, quan võng thiết lập hình như là sẽ bị thương tới. Giang Kiều ở bên cạnh vô tình cho mọi người thọc một đao. Dược động hạch tử công hội tất cả mọi người rất chờ mong có thể rời ra ngoài cùng phù lị nhã ở cùng nhau, mà không phải ở mới bắt đầu cứ điểm ở cái loại này công chúng ký túc xá. Mới bắt đầu cứ điểm ở vào Bạch Lan Đức đảo tương đối an toàn địa phương. Nhưng tài nguyên tương đối ít, dược động hạch tử công hội cứ điểm loại nhưng là xây dựng ở Bạch Lan Đức đảo lĩnh chủ cấp quái vật. Tần suất địa phương, bị thương, ta nhớ ra rồi, phù lị nhã cũng có lượng máu. Trong công hội có tiếng người đến gần tan vỡ, cứ điểm bị phá hư sau. Phù lị nhã, có thể hay không bị quái vật ăn? Một câu nói này thành công đem lời cho trò chuyện chết. Tại chỗ toàn bộ công hội thành viên tất cả đều dùng mình một cái. Im miệng, không nên nói nữa. Mụ mụ hữu cầu khiếu hô to. Liền, cho dù chết chắc cũng sẽ sống lại chứ. Nhung mao thỏ có chút không xác định nói, giống như là lần trước thần cách cuộc chiến như thế. Có thể thông qua một số nhiệm vụ nào đó sống lại. Nhưng là phù lị nhã vạn nhất bị trên đảo quái. Vật ăn còn có thể sống lại sao? Còn không bằng nói, sống lại sau thật là trước kia chúng ta quen thuộc cái đó phù lị nhã sao? Phồn Tinh dùng có chút run rẩy giọng phân tích phương diện này chuyện. Nói hết rồi không nên nói nữa á. Trò chơi bày ra sẽ không viết ra như vậy ngược tâm nội dung cốt truyện đi. Mụ mụ hữu cầu khiếu lần nữa lớn tiếng cắt đứt Phồn Tinh phân tích. Ha ha ha ha ha, ta đương nhiên không thể nào viết ra á. Giang Kiều ở bên cạnh nghe nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi chán. Có thể hòn đảo này quái vật cũng không phải là ta biên soạn. Phù lị nhã đối với bọn nó mà nói đúng là ngon miệng lương thực. Thật là ngon miệng lương thực. Phù lị nhã trong cơ thể có hải lam thần tính. Mặc dù phi thường yếu ớt. Nhưng đối với trên đảo những thứ kia đối với năng lượng dị thường khát vọng quái vật mà nói nhưng là đồ đại bổ, căn cứ cho tới bây giờ thánh linh nội dung chính tuyến. Tốt, thật giống như thật có thể. Phồn Tinh tiếp tục suy đoán nói, không phải là đã viết chết qua một lần rồi sao? Một câu nói này lần nữa khiến dược động hạch tử công hội các nhà chơi lâm vào tự bế trạng thái. Cam. Ngươi đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hả? Giang Kiều rất muốn phản bác một chút Phồn Tinh. Đối với phù lị nhã môn bảo vệ Giang Kiều vẫn là rất để ý. Coi như quái vật phá hư hết cứ điểm loại. Bọn họ cũng sẽ không tìm được phù lị nhã. Bởi vì làm cứ điểm loại bên trong không gian tồn tại ở thánh linh bản thể thế giới. Cái gọi là bị thương chính là cộng thêm một ít vết thương thiếp đồ. Giang Kiều loại này thiết lập là khiến các nhà chơi đang kiến thiết cứ điểm thời điểm nhất định. Phải đủ để ý, như vậy mới có thể làm cho các nhà chơi trận địa ở Bạch Lan Đức đảo bên trên từng bước đẩy tới. Có thể, Giang Kiều trong tương lai thiết lập bên trong có năng lực khiến phù lị nhã rời đi cứ điểm căn. Phòng đi ra đi một chút thiết lập, nếu như khi đó phù lị nhã đụng phải tập kích lời nói. Đem địch nhân ngăn ở cứ điểm bên ngoài liền đủ. Cứ điểm tác dụng không chính là cái này sao? Mặc thì quy cắt đứt dưới quyền mình các thành viên tự bế phân tích. Ta đem cứ điểm xây logo phát. Trong đám rồi, mọi người cùng nhau tới nghiên cứu.